thời không lưu tố. Theo tiếng quát khẽ của Lục Thanh, mặt kính màu xám bạc kia lập tức lưu chuyển, một bức họa thời không lập tức lưu chuyển rất nhanh trên mặt kính, quay ngược thời không lui trở lại. Từng dòng sông thời không hiện ra, theo khí tức mà Lục Thanh quen thuộc, từng dòng sông thời không không ngừng mai một, dần dần kéo khí tức mà Lục Thanh quen thuộc kia tới trước người. Nhưng ngay sau đó, ba người Diệp Vô Tâm chợt thấy sắc mặt Lục Thanh đại biến. Trong khoảnh khắc, thời không luân bàn kêu lên một tiếng phịch, vỡ nát ra, mà tâm thần Lục Thanh cũng run lên bần bật, phun ra một ngụm nghịch huyết. Đối với kiếm thể thánh kiếm mà nói, chút thương tích ấy không đáng kể gì, nhưng giờ phút này vẻ mặt Lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, kiếm chỉ kiếm thần làm sao có thể như vậy được. Hai người Diệp Vô Tâm cũng cảm thấy chấn động trong lòng. Theo bọn họ thấy, kiếm đạo thời không của Lục Thanh có thể nói là độc nhất vô nhị, dù là Lục Thiên Thư trước kia cũng không thể thoát. Trong kiếm đạo thời không, khắp thiên hạ này e rằng ngoại trừ thiên đạo chuyển thế, không ai bì kịp Lục Thanh. Thế nhưng hôm nay, thời không luân bàn do Lục Thanh diễn hóa ra lại bị người đảo lộn thời không, phá nát không còn. Trong thế giới thiên đạo này, rốt cục là ai có thể có được sức mạnh to lớn như vậy? Đạo Linh chăng? Hay là Ma Linh? Lục Thanh thoáng động trong lòng, nhưng lập tức hắn gạt bỏ đi ý nghĩ này. Nếu muốn đối phó với hắn, bằng vào thực lực của Ma Đạo Nhị Linh, tuyệt đối không cần phải vận dụng tới thủ đoạn như vậy. Trước mặt thực lực tuyệt đối tất cả chỉ là hư ảo. Bên cạnh, kiếm thần ngưng thần, trong ánh mắt y dường như có lôi quang chớp động, quét ngang núi Hỏa Phượng một vòng. Toàn bộ núi Hỏa Phượng dưới ánh mắt kiếm thần đều run lên kịch liệt. Ngay tức khắc, vô số hoa máu tung bay, nhưng tiếng rên rỉ vang lên không ngớt. Đó là nhiều tộc nhân Phượng tộc sống trong núi Hỏa Phượng sụp đổ dưới ý chí của kiếm thần. Không bao lâu sau, toàn bộ núi Hỏa Phượng bắt đầu sụp đổ. Bụi đất bốc lên mù mịt, tràn ngập mấy trăm dặm hư không. Đến lúc này, bộ tộc Phượng Hoàng ngoại trừ Liệt Diễm hiện tại không rõ hành tung, toàn tộc đã bị diệt sạch. Nhìn núi Hỏa Phượng sụp đổ, sắc mặt hai người Diệp Vô Tâm vẫn tỏ ra bình thản, chỉ có Lục Thanh cau mày. Thủ đoạn tiêu diệt toàn tộc như vậy đối với Lục Thanh vẫn không thể nào chấp nhận. Dù sao theo Lục Thanh thấy, chỉ nên giết người nào đáng giết, tuyệt đối không làm thương hại đến kẻ vô tội. Tuy rằng suy nghĩ như vậy hiện tại ở Thiên Đạo Đại Lục sau khi thiên địa quay ngược lại này, chỉ có mình hắn mà thôi. Bất quá hắn không thay đổi được, cũng không muốn thay đổi. Nếu hắn coi thường sinh mạng, vậy có khác gì Ma Đạo Nhị Linh, hắn đi tìm siêu thoát, còn có ý nghĩa gì nữa? Tiểu Hữu có muốn đi với ta một chuyến không? Hai vị cũng đi cùng ta, nhiều năm không gặp, có rất nhiều chuyện có thể tâm sự. Lúc này kiếm thần quay đầu lại hỏi. Lục Thanh gật gật đầu, không từ chối. Nhìn lại kiếm thần, tuy không thấy y có động tác gì, nhưng trước mặt tự động mở ra không gian động hư, ngưng kết thành một cánh cửa. Kiếm thần cười nhạt, cũng không đợi hai người trả lời, lập tức đi vào không gian động hư. Ba người Lục Thanh nhìn nhau, đồng thời bước vào trong. Trong không gian động hư này đã được kiếm thần bố trí qua. Sau khi ba người tiến vào, lập tức nhìn thấy một chiếc bàn ngọc chừng một trượng, đồng thời có bốn chiếc ghế bằng tử ngọc tùy bày sẵn. Trên bàn ngọc có một lôi cầu màu tím tinh thuần. Tuy rằng lôi cầu này chỉ là tử lôi bình thường, nhưng dưới mắt ba người Lục Thanh lại khác biệt rất lớn. Trong lôi cầu lớn khoảng bằng đầu người này, dường như có ẩn chứa một cổ ý chí lớn lao. Ý chí này kiên cố như trời, dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng ba người Lục Thanh vẫn cảm thấy chấn động tâm thần. Ý chí thế giới. Giữa lôi cầu này không ngờ ẩn chứa một cổ ý chí thế giới. Xem ra kiếm thần đã đạt tới cảnh giới kiếm thánh viên mãn, đã sinh ra được ý chí thế giới, e rằng ngày đột phá không còn xa nữa. Nhìn kiếm thần đang chậm rãi ngồi xuống, Diệp Vô Tâm lên tiếng nói. Ba vị, mời ngồi. Kiếm thần giơ tay mời, ba người Lục Thanh cũng không khách sáo, chia ra ngồi xuống ba chiếc ghế. Lúc này, rốt cục kiếm thần cũng nở một nụ cười khổ hiếm thấy. Ngày đột phá, e rằng cũng là ngày ta chết. Ba người Lục Thanh không nói gì, tự nhiên cũng hiểu. Đạo Linh tuyệt đối sẽ không cho phép kiếm thần chân chính đột phá. Khi thế giới kiếm vực trưởng thành, sẽ thật sự trở nên ngang hàng với thế giới thiên đạo. đến lúc đó, e rằng kiếm thần sẽ có được thực lực có thể chống lại đạo linh. Tuy rằng không thể vượt qua được đạo linh, nhưng tối thiểu, đạo linh cũng không còn nắm sinh tử của y trong tay được nữa. Đối với thái độ trầm ngâm của ba người Lục Thanh, dường như kiếm thần đã sớm dự liệu từ trước. Y lập tức hỏi, chẳng hay ba vị thấy thế nào về tình thế hiện tại của đại lục? Chẳng phải kiếm thần là người hiểu rõ ràng nhất hay sao? Lúc này Lục Thanh lên tiếng nói trước mặt ý chí vô hình của kiếm thần, hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Rõ ràng ư, kiếm thần lắc lắc đầu, trước mặt ma đạo nhị linh, trên thế giới thiên đạo này, không ai dám nói đã thấu hiểu được tình thế của đại lục. Kiếm thần ngừng một chút, sau đó nói tiếp, bất quá ta có thể nói trước cho ba người một chút. Là gì vậy? Thiên đạo chuyển thế, ma đạo nhị linh đã diệt được 10 đạo chân linh. Không có khả năng. Diệp Vô Tâm kinh hô thất thanh, lúc trước chỉ có một đạo mà thôi, ma đạo nhị linh gần như hao tổn hết tất cả sinh linh của thiên đạo đại lục mới có thể trấn áp, nhưng cũng không thể giết chết. Hiện tại sao có thể giết chết 10 đạo chân linh nhanh như vậy được? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không có gì là không có khả năng. Giọng kiếm thần hết sức thản nhiên, 5 đạo chân linh trong đó chết trong tay ta, 5 đạo kia rơi vào tay kiếm ma. Là thật sao? Hai người Diệp Vô Tâm sửng sốt, chân linh không đầy đủ, khi chuyển thế sẽ không thể viên mãn. Chẳng lẽ lần này, thiên hạ sẽ lọt vào tay ma đạo nhị linh? Lục Thanh bên cạnh cũng cau mày, lộ vẻ không thể nào tin được đối với thực lực của thiên đạo. Tuy rằng Lục Thanh còn chưa thật sự thấy qua, nhưng sức mạnh to lớn của cổ quan tài bằng đồng xanh trước kia, hắn lại hiểu biết rất rõ ràng. Cổ quan tài bằng đồng xanh kia chỉ có một đạo chân linh bị trấn áp từ khi thiên địa quay ngược lại lần đầu. Cho dù là Lục Thanh đã đạt tới cảnh giới hiện tại, hắn cũng không dám bảo đảm mình có thể hơn được đạo chân linh kia. Nhưng hiện tại kiếm thần lại nói y đã diệt được 5 đạo chân linh của thiên đạo, nhưng nhìn qua không có thương tích gì, đây chính là một sơ hở rất lớn. Chân linh thiên đạo, cho dù chỉ là ý chí thiên đạo trước khi chuyển thế, nhưng trong lúc sinh tử cũng sẽ tuyệt đối xuất ra uy năng hết sức lớn lao. Uy năng này trong thế giới thiên đạo, đủ làm trọng thương bất cứ kẻ nào. Sư phụ, Lục Thanh kêu lên. Diệp Vô Tâm xoay chuyển tròng mắt nhìn sang ánh mắt của Lục Thanh, lão cũng chấn động trong lòng, lập tức như nhớ lại chuyện gì, cũng lộ ra thần sắc chẳng khác gì Lục Thanh. Xem ra ba vị đã nghĩ ra. Kiếm thần mỉm cười. Rốt cục là ý kiếm thần muốn nói gì? Lục Thanh lại hỏi. Kiếm thần nhìn Lục Thanh chăm chú một hồi lâu, rốt cục cất tiếng cảm thán. Lúc trước, lần đầu tiên gặp mặt ngươi, bản thân đã biết ngươi không đơn giản chút nào. Nhưng thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ngươi đã trưởng thành tới mức này. Đây là may mắn bằng trời của ngươi. Càng quan trọng hơn nữa, ngươi lại có được tâm cảnh ý chí như vậy. Đây mới là điều làm cho ta coi trọng nhất. Ngươi có hy vọng siêu thoát chân chính. Cho nên, trong đôi mắt kiếm thần dần dần nổi lên lôi quang màu tím, một cổ ý chí sâu nặng bùng lên. Cho nên ta muốn hợp tác cùng ngươi. Ánh mắt kiếm thần ấn chứa uy áp vô tận, uy nghiêm này không giống như bất cứ uy nghiêm nào khác, mà giống như ý chí thế giới. Chẳng những trấn áp lên người Lục Thanh, mà còn trấn áp lên hai người Diệp Vô Tâm. Ý chí phong mang đen sẫm từ trên thân hai người Diệp Vô Tâm bùng lên, ngăn cản ý chí này bên ngoài. Dù là như vậy, hai người cũng giống như vừa lâm đại địch. Tích lũy qua 5 vạn năm, thực lực kiếm thần đã chân chính đạt tới cảnh giới đỉnh phong viên mãn. Lúc này Diệp Vô Tâm mới hiểu, lúc trước mình đã hết sức coi thường thực lực của kiếm thần. Dưới sự cung cấp nguyện lực hương hỏa của cả đại lục, chỉ trong lần thiên địa quay ngược lại vừa rồi, không thể tiêu hao hết của kiếm thần được. Nhìn sang Lục Thanh, lúc này đối mặt với ý chí thế giới viên mãn của kiếm thần, trên người hắn cũng nổi lên một tầng kiếm quang màu xám bạc. Kiếm quang này ngưng tụ thành dòng sông thời không, bao phủ xung quanh người Lục Thanh. Ý chí vô biên kia vừa trấn áp lập tức bị dẫn vào trong thời không vô tận. Dưới sự ăn mòn không ngừng của hành lang thời không, không còn lại chút nào có thể xâm phạm tới người Lục Thanh. Lục Thanh tỏ ra hết sức ung dung bình thản nhìn kiếm thần, ý chí phong mang đen như mực vẫn vờn quanh trên người hắn, ngưng tụ thành hình dáng chân long, gào thét vang trời. Đột ngột Lục Thanh điểm ra một chi, Trên kiếm chỉ, ý chí phong mang đen sẫm ngưng tụ, một con chân long dài chừng một trượng vượt qua mặt bàn ngọc, muốn nuốt chửng kiếm thần. Chân long phong mang đen sẫm khi thì ngưng tụ thành hình kiếm, khi thì trở lại bộ dáng chân long. Kiếm ý bùng lên ngập trời, một dòng sông thời không đồng thời bùng lên trên thân chân long, vờn quanh giống như thời không đang luân chuyển. Một cổ kiếm ý mênh mông hơn cả hỗn loạn thời không xuất hiện. Cổ kiếm ý này sừng sững giữa đất trời, tập trung vào người kiếm thần. Thời không luân chuyển, dần dần hóa thành hình một con cá đầu đuôi nối liền. Giỏi! Hai mắt kiếm thần sáng ngời, lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ một chỉ này của Lục Thanh, y cảm nhận được một cổ kiếm ý siêu thoát rất rõ ràng. Cổ kiếm ý này bất khuất thiên địa, dường như trên thế gian này không có thứ gì có thể trói buộc được nó. Đây là một cổ kiếm ý nghịch thiên, trải qua nhiều năm. Kiếm thần cảm thấy chiến ý đã tiêu tan từ lâu chợt bùng lên trên người mình. Kiếm thần cũng điểm ra một chỉ, lôi quang màu tím lưu chuyển trong đó, cũng ngưng tụ lại thành hình chân long. Kiếm ý phong mang đen sẫm quấn quanh, đồng thời ẩn chứa một cổ ý chí thế giới mênh mông. Đây là kiếm thánh đỉnh phong viên mãn, thế giới kiếm vực sắp sửa trưởng thành mới có được ý tứ sinh ra thế giới. Ý chí này không thể trái nghịch, thế như thiên địa. Kiếm ý nghịch thiên của Lục Thanh, kiếm ý bá đạo không cho phép nghịch ý của kiếm thần, va chạm vào nhau trong phạm vi không gian một trượng này. Hư không vỡ nát, lôi đình hỗn độn gần như nháy mắt xẻ không mà ra, đánh xuống đầu cả hai người. Hai người không thèm để ý tới, kiếm ý hộ thân kinh người lập tức ngưng lại đột ngột đúng vào khoảnh khắc hai đạo lôi đình hỗn độn to bằng thùng nước còn cách đỉnh đầu cả hai chừng một trượng. Bất chợt hai cổ kiếm ý phong mang đồng thời bùng lên, xé tan hai đạo lôi đình thành cho bụi cũng thuận thế phá vỡ mà vào trong không gian hỗn độn. Tiếng vỡ nát vang lên chói tai, hai người Diệp Vô Tâm cạnh đó bị đánh bay xa ngoài xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, chín thành nguyện lực thức thứ 32 của đại diễn tam thập lục kiếm, thời không luân chuyển. Kiếm ý thời không luân chuyển đã chạm tới cấm kỵ của thiên đạo, dưới kiếm chỉ của Lục Thanh, hóa thành kiếm ý nghịch thiên, gặp gỡ ý chí phong mang giống như thiên đạo giáng thế của kiếm thần tại giữa không gian động hư. Lôi đình hỗn độn gào thét, từ giữa không gian hỗn độn lao ra, hóa thành một con lôi long hỗn độn, xông về phía hai người Lục Thanh. Đáng tiếc là lúc này, không gian xung quanh hai người Lục Thanh đã không còn sự vật gì tồn tại. Chỉ có kiếm ý tinh thuần nhất, kiếm ý phong mang cuồng loạn như nước thủy triều, xé nát từng con lôi long hỗn độn. Chẳng qua so với kiếm thần, thân hình Lục Thanh mỗi lần chấn nát một con lôi long hỗn độn, lại run rẩy lên một chút. Một khoảng không gian tan nát, không gian hỗn độn bị chấn áp khép lại, thân hình Lục Thanh bị đẩy lui xa trăm dặm, đứng thẳng trong không gian động hư, không nói nửa lời. Nhìn sang kiếm thần, ánh mắt y nhìn Lục Thanh càng nồng đậm vẻ tán thưởng. Không ai nói gì, chỉ đợi ba người Lục Thanh trở lại chiếc bàn ngọc kia ngồi xuống một lần nữa. Kiếm thần giơ tay vẫy, một bình rượu hổ phách toát ra khí băng hàn xuất hiện trên bàn ngọc. Đồng thời còn có bốn chiếc chén bằng tử ngọc tủy được chế tác vô cùng tinh xảo. Khóe miệng Lục Thanh chảy ra một vệt máu nhỏ, nhưng trong lòng không hề sợ hãi. Hắn biết rõ thực lực của mình so với kiếm thần vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Hiện tại tầng 14 đỉnh phong tử hoàng kiếm thân kinh của hắn vẫn chưa thể chống nổi kiếm thần. Nếu hai bên liều một trận sinh tử, hắn gần như chết chắc không thể nghi ngờ. Một kiếm vừa rồi đã là một kiếm đỉnh phong mà hắn ngộ được trong 5 năm qua. Thức thứ 32 của đại diễn tam thập lục kiếm. Thức này khiến cho thời không luân chuyển không ngừng, làm rối loạn sự vận hành của thiên đạo, là kiếm ý chân chính nghịch thiên. Nhưng gặp phải sự sắc bén của kiếm ý kiếm thần, vẫn còn kém hơn một chút. Tối thiểu Lục Thanh biết, mình không thể chống lại ý chí thế giới của kiếm thần. Giỏi cho một kiếm đạo thời không, quả thật bất phàm. Kiếm ý thời không, ngươi đã chân chính tiến dần từng bước có thể thành tựu kiếm ý nghịch thiên, ngày sau đạt tới kiếm thánh đỉnh phong, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trên mặt kiếm thần nở một nụ cười khó hiểu, không hề tỏ ra không vui vì khi nãy Lục Thanh ra tay. Hai người Diệp Vô Tâm tới cạnh Lục Thanh, ánh mắt ngưng trọng nhìn kiếm thần. Vừa rồi hai người giao thủ, không ngờ đánh bay bọn họ ra ngoài, tuy rằng chỉ là biến hóa trong phút chốc, nhưng cũng khiến cho hai người Diệp Vô Tâm biết được, thực lực của kiếm thần đã đạt tới một đỉnh cao khác. Đỉnh cao này bọn họ khó lòng chạm tới. Tối thiểu về chuyện hấp thu nguyện lực hương hòa, trong lần thiên địa quay ngược lại này, bọn họ tuyệt đối không đủ thời gian. Thiên địa quay ngược lại thay đổi thất thường, không ai biết được ngay sau đó, ma đạo nhị linh sẽ có hành động thế nào. Ba người ngồi trở lại bàn ngọc. Đây là rượu cất từ huyền băng, mời ba vị dùng thử. Kiếm thần mỉm cười giơ tay mời, bầu rượu lập tức tự động hiện ra, rót cho mỗi người một chén đầy. Lục Thanh không nói gì, chậm rãi nâng chén lên, đôi mắt như nhìn xuyên qua thời không vô tận. Đột ngột sắc mặt Lục Thanh khẽ biến, nguyện lực hương hòa. Cái gì? Hai người Diệp Vô Tâm cũng sửng sốt, lập tức quan sát rượu trong chén, cảm ứng cẩn thận. Bất chợt trong mắt cả hai lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm thần bật cười khẽ, quả thật đây là rượu cất từ huyền băng, ngưng kết nguyện lực hương hòa mà thành. Đối với chúng ta có được một ít tác dụng bổ dưỡng, chỉ là một ít rượu mà thôi. Ba vị bất tất phải để tâm. Nghe kiếm thần nói như vậy, Diệp Vô Tâm cau mày, nhìn sang Lục Thanh, lúc này hắn đã uống cạn chén rượu. Hay, kiếm thần trầm giọng nói, hiện tại ta đã biết, ngươi chân chính có tư cách hợp tác cùng ta. Kiếm thần ngừng một chút, lại liếc nhìn sang hai người Diệp Vô Tâm, một cổ ý chí thế giới lan tràn ra, phong tỏa hư không xung quanh bốn người. Thiên địa quay ngược lại, bất quá chỉ cầu sống sót mà thôi. Nhưng Lục tiểu hữu, ngươi muốn siêu thoát, chỉ cần tích góp đủ sức mạnh tự nhiên có thể siêu thoát, thậm chí còn vượt hơn ma đạo nhị linh, có thể chống lại cả thiên đạo. Chỉ có điều lần thiên địa quay ngược lại này, ngươi đã có được tâm pháp kiếm bi bản nguy ẽn, có thể tích góp nguyện lực hương hòa, có thể được bao nhiêu thì cứ việc tích góp bấy nhiêu, cái mà chúng ta thiếu chính là thời gian. Thấy Lục Thanh không nói lời nào, kiếm thần cũng không để ý, lại tiếp tục nói, nếu Lục tiểu hữu bằng lòng hợp tác cùng bản thần bằng lòng chia cho tiểu hữu 9 thành nguyện lực hương hòa mỗi ngày. 9 thành, đừng nói là hai người Diệp Vô Tâm, ngay cả Lục Thanh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Kiếm thần nhăn nhó cười nói, cũng phải nói về nguyện lực hương hòa, ta còn phải cảm tạ Lục tiểu hữu. Nếu không nhờ Lục tiểu hữu lấy được kiếm bi bản nguyên lấy đi không tới nửa thành nguyện lực hương hòa, e rằng hôm nay ta đã đạt tới đột phá. Chỉ tiếc rằng trên đời này, có người cũng không muốn ta đột phá. Lục Thanh trầm ngâm một lúc, sau đó mới hỏi, chẳng lẽ nguyện lực hương hòa không chịu khống chế hay sao? Không sai, lúc trước đạo linh mang tất cả nguyện lực hương hòa trên đại lục tập trung vào người ta, không cho ta từ chối. Tuy rằng khiến cho tu vi ta đột ngột tăng nhanh, nhưng cũng vì như vậy, tiến triển tu vi của ta bị đạo linh nắm bắt. Nhưng với Lục tiểu hữu lại khác. Ánh mắt kiếm thần sáng rực, vào lần đầu tiên thiên địa quay ngược lại, chân linh thiên đạo để lại truyền thừa kiếm bi bản nguyên, tạo nên quỷ giới hiện tại. Lực lượng của kiếm bi bản nguyên ra ngoài sự khống chế của ma đạo nhị linh, cũng chỉ có Lục tiểu hữu mới có thể lấy đi nguyện lực hương hỏa trên tay ta. Kiếm thần ngừng một chút, nhìn Lục Thanh chăm chú, dường như đang chờ đợi hắn trả lời. Bên cạnh, hai người Diệp Vô Tâm cũng đang trầm ngâm suy nghĩ. Không phải bọn họ không tán thành hành động của kiếm thần, mà cái giá kiếm thần đưa ra, 9 thành nguyện lực hương hòa, đây là lực lượng lớn tới mức nào. Bình thường Lục Thanh hấp thu nguyện lực hương hòa của Kim Thiên Tông, chỉ được không tới nửa thành. Nếu được chia 9 thành của kiếm thần, vậy gần như tương đương với toàn bộ nguyện lực hương hòa của kiếm thần đại lục trước kia. Tích lũy khổng lồ như vậy, có thể tưởng tượng được chỉ trong thời gian ngắn, thực lực của Lục Thanh sẽ đạt tới trình độ thế nào. Điều kiện. Sau một lúc lâu, rốt cuộc Lục Thanh lên tiếng nói, chỉ cần sau khi Lục tiểu hữu đột phá, có thể trợ giúp ta đột phá, cùng ngăn cản đạo linh, ta chỉ cầu có thể thuận lợi thoát khỏi thế giới thiên đạo này, không bị ràng buộc nữa. Vẻ mặt Lục Thanh xa xẩm. Đối với thực lực của đạo linh, bất quá lúc trước Lục Thanh chỉ thấy qua có một lần, nhưng đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng, thậm chí có thể nói chưa được ngay cả một góc nhỏ của tảng băng. Thực lực như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thanh không có lòng tin có thể vượt qua. Dường như đã nhận ra suy nghĩ của Lục Thanh, kiếm thần lại nói, lấy tu vi tử hoàng kiếm thân kinh của tiểu hữu chỉ cần đột phá, lập tức sẽ đạt tới trình độ kiếm thánh đỉnh phong. Mà kiếm thánh đỉnh phong, cho dù là đạo linh cũng không thể tiêu diệt được, tối đa cũng chỉ có thể nhốt ngươi vào trong không gian hỗn độn, phong ấn ngươi lại mà thôi. Theo như hiện tại chỉ cần có lục tiểu hữu gánh vác chín thành nguyện lực hương hòa, thời gian ta đột phá có thể kéo dài ra được 20 năm nữa. Trong 20 năm này, lục tiểu hữu tích lũy thực lực, bản nhân cũng sẽ dốc hết toàn lực tương trợ, ẩn giấu đi thực lực chân chính của tiểu hữu. Thực lực, hết thảy đều phải có thực lực. Lục Thanh biết rất rõ ràng, nếu hắn không có thực lực, giờ phút này, kiếm thần cũng sẽ không đi tìm hắn để đạt điều kiện còn cao hơn điều kiện trên kiếm ngọc mà vọng kiếm sinh mang tới khi trước. Điều kiện lúc này của kiếm thần, quả thật đã lớn tới mức hắn không thể từ chối. Hiện tại thiên địa quay ngược lại, thiên cơ hỗn loạn, nếu như không thể tích lũy đủ lực lượng trong thời gian ngắn, đợi cho ma đạo nhị linh phá nát chân linh thiên đạo, bắt đầu tiêu diệt thiên đạo, lúc ấy sẽ không có năng lực chống lại. Người mà mình muốn bảo vệ cũng sẽ tiêu tan thành cho bụi, hình thần câu diệt, chân linh không còn. Chuyện này không cho phép hắn từ chối, cho dù là đạo linh, cũng chỉ còn đường liều mạng cùng y một trận. Được. Lục Thanh gật đầu thật mạnh. Lục Thanh. Bên cạnh, Diệp Vô Tâm ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lão biết, đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Thời gian 20 năm nếu như thuận lợi, Lục Thanh hấp thu gần như toàn bộ nguyện lực hương hỏa của kiếm thần đại lục lúc trước. Nói không chừng hắn có thể đột phá tới tầng 16 tử hoàng kiếm thân kinh, thật sự đạt tới trình độ vượt qua thánh kiếm, bất diệt kiếm thể. Đó là trình độ chưa có ai đạt tới từ trước tới nay. Hay nói cách khác, Lục Thanh muốn đạt tới cảnh giới vượt qua thánh kiếm, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tầng thứ 16 bất diệt kiếm thể, cùng với 36 thức của đại diễn tam thập lục kiếm. Giờ phút này thấy Lục Thanh gật đầu, kiếm thần cũng nở một nụ cười ráng rỡ, nhưng rất nhanh y đã kìm lại, kiếm chỉ điểm nhẹ vào ngực, lập tức một điểm sáng màu tím tinh thuần, rực rỡ chói mắt từ trong ngực bay ra. Pháp tướng chân linh, Diệp Vô Tâm kinh hô một tiếng, không sai, chính là pháp tướng chân linh. Kiếm thần gật đầu, bất quá ta tin vào tư cách của ba vị, nhưng chỉ sợ ba vị có điều e ngại với tư cách của ta từ trước tới nay, cho nên bản thân mới lấy ra pháp tướng chân linh này. Tuy rằng chỉ là pháp tướng, nhưng lại có tương thông với chân linh của bản thần. Lục tiểu hữu có thể cùng bản thần cùng nhau đi vào không gian hỗn độn, lấy không gian hỗn độn, đại đạo để phát thệ. Và như vậy, chúng ta sẽ thật sự không còn e ngại lẫn nhau. Trong mắt Lục Thanh lộ vẻ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không do dự, một viên pháp tướng chân linh màu xám bạc từ trong thân thể bay ra, dung hợp cùng pháp tướng chân linh màu tím kia. Không gian trước mặt mở ra một khoảng hỗn độn màu xám, nuốt chửng vào trong. Giờ phút này, Lục Thanh mơ hồ cảm thấy một cổ ý chí hùng mạnh thâm sâu khó hiểu. Ý chí này khác với ý chí thế giới, có thể cảm nhận được nông sâu. Nếu nói ý chí thế giới của kiếm thần là một hồ nước, vậy cổ ý chí này là biển cả mênh mông, không biết đầu là bờ bến, rộng lớn khôn cùng, một cảm giác vô lực chậm rãi lan tràn trong lòng. Đây là đại đạo hay sao? Lục Thanh nhướng mày, ánh mắt xâm nhập vào trong không gian hỗn độn. Trong đó, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, rót nguyện lực vào hỗn độn lão nhân, đây chính là thế giới của đại đạo. Kiếm quang màu xám bạc chớp động trong mắt Lục Thanh, bắn vào trong không gian hỗn độn kia. Ầm, hỗn độn màu xám gào thét, ngưng kết thành hình chân long bên trong không gian hỗn độn. Gào thét điên cuồng, tiếng long ngâm mênh mông tràn ngập một cỗ khí chân long tinh thuần. Cỗ khí chân long này hết sức tinh thuần, không kém gì một long vương cửu giai. Dường như cảm nhận được kiếm ý phong mang của Lục Thanh, có vài con lôi long hỗn độn dài vạn trượng muốn phá vỡ không gian hỗn độn, giáng xuống thế giới thiên đạo. Chấn, sắc mặt kiếm thần bên cạnh tỏ ra ngưng trọng, kiếm chỉ tay phải lăng không điểm ra. Ý chí thế giới giáng lâm, không gian hỗn độn mở ra kia bị ý chí này ép bức, phải khép lại.

ý chí phong mang đen như mực tuy rằng không toát ra khí thế uy nghiêm, nhưng vẫn mang lại cho hai người Diệp Vô Tâm áp lực hết sức nặng nề. Từ trong áp lực này, hai người cảm thấy một tia kiếm ý vô cùng kinh khủng, thần sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, Phong Lôi mất tích phá kén mà ra Kim Thiên Tông. Sơn mạch Cổ Lâm, trên đỉnh một ngọn núi sâu thẳm trong rừng, bọn Lạc Tâm Vũ đang lăng không mà đứng, sắc mặt ngưng trọng. Có thấy gì không? Phong Lôi nó đi đâu không thấy? Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói, lúc trước nó bế quan ở đây, nói rằng muốn đột phá linh đạo thập giai, nhưng gần đây hai tên linh tôn bảo vệ bỗng nhiên phát hiện khí tức của Phong Lôi dần dần biến mất không thấy. Đạo của chân long vô cùng bá đạo, càng gần tới lúc đột phá khí thế càng mạnh, khí tức biến mất, chẳng lẽ là dấu hiệu đột phá? Triệu Thiên Diệp lắc lắc đầu, trầm giọng nói, mở núi ra đi, bất kể đúng sai cũng phải thấy người mới được. Nhiếp Thanh Thiên lên tiếng nói, ánh mắt Lạc Tâm Vũ ngưng trọng, gật gật đầu, được. Từ trên kiếm chỉ của Lạc Tâm Vũ, một đạo kiếm quang ngũ sắc tỏa ra. Trên ngọn núi cao hơn 6.000 trượng này, một bức đồ hình ngũ sắc bất chợt ngưng kết đồ hình chậm rãi xoay tròn, một cỗ lực tiểu thế giới mênh mông khuếch tán ra xung quanh, trấn áp xuống ngọn núi phía dưới. Ngọn núi kêu lên ầm ầm, dưới lực tiểu thế giới trấn áp, cả ngọn núi run rẩy lên kịch liệt, đá núi vỡ vụn rơi rào rào, nhưng tảng đá ngàn cân bắn ra tung tóe như mưa. Một cái khe thật lớn từ giữa đỉnh núi lan tràn, kéo dài ra bốn phía xung quanh. Lạc Tâm Vũ quát lên một tiếng, kiếm chỉ đè xuống, trong đồ hình ngũ sắc lộ ra một mũi kiếm rất lớn. Quanh thân cử kiếm có hào quang ngũ sắc, một cổ kiếm ý ngũ hành luân chuyển khuếch tán ra. Cử kiếm huyền ảo chẳng kém gì một vùng trời đất, mũi kiếm khổng lồ hạ xuống, sau mấy trăm trượng mới lộ ra thân kiếm. Thân kiếm ngũ sắc trong suốt hoàn toàn do kiếm quang ngưng tụ mà thành, Lạc Tâm Vũ rót lực tiểu thế giới vào, dường như toàn bộ ngũ hành trong thiên địa đều hội tụ lại. Núi thuộc thổ, nối liền trời đất, nhưng dưới kiếm ý ngũ hành luân chuyển được rót lực tiểu thế giới vào, vẫn không có lực chống cự, vỡ tan ra. Mùi kiếm hạ xuống đỉnh núi, rốt cục ngọn núi không chịu nổi, lập tức sụp đổ bốn phía, khiến cho bụi đất bay lên khắp không trung. Hai mắt chớp ngời, ngay sau đó, kiếm chỉ Nhiếp Thanh Thiên giơ lên, đánh xuống một chỉ. Một chỉ này không có khí thế phong mang, nhưng chỉ trong thoáng chốc, xung quanh không gian ngọn núi kia đột ngột nổi lên một cơn gió lốc đầy trời, cuốn hết bụi mù xung quanh vào trong, thổi đi xa hàng ngàn dặm. Sau 10 lần hô hấp, ngọn núi lật úp, để lộ ra một chiếc lồng màu vàng tinh thuần khổng lồ. Chiếc lồng này khảm vào trong lòng núi trong suốt sáng loáng, tràn ngập một luồng sức mạnh hết sức tinh thuần. Đó chính là lực lượng bản nguyên của Long tộc, chân lực Cổ Long, Lục Phong Lôi. Một lúc sau, ba người Lạc Tâm Vũ nhìn nhau, đồng thời ra tay. Ba đạo kiếm ý kinh thiên bùng lên, theo đó là ba luồng lực tiểu thế giới, giống như núi lớn từ trên trời rơi xuống, trấn áp về phía chiếc lồng. Ba đạo kiếm ý ngưng tụ thành cự kiếm, mũi cự kiếm vạn trượng vừa chém xuống, ba đạo hỗn độn màu xám lập tức bám vào trên thân cự kiếm, chém xuống thật mạnh vào chiếc lồng màu vàng kia. Chiếc lồng màu vàng bị hỗn độn màu xám quấn quanh, vỡ nát ra như trứng vỡ. Không có. Trong lòng kinh hãi, Lạc Tâm Vũ lên tiếng nói. Không đúng, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Nhiếp Thanh Thiên trầm giọng nói, lồng chưa bị vỡ, Phong Lôi không thể đi ra, nhưng hiện tại nó lại không có trong đó. Trong mắt Triệu Thiên Diệp bắn ra kiếm quang, lạnh lùng nói, chẳng lẽ có người đột nhập vào trong, bắt Phong Lôi đi. Phong Lôi nhờ vào Tổ Long Long Châu, thực lực của nó đủ để sánh ngang với nhị kiếp kiếm tổ. Muốn bắt Phong Lôi đi một cách âm thầm lặng lẽ như vậy, không làm kinh động tới hai tên linh tôn thủ vệ, dù là tam kiếp kiếm tổ cũng tuyệt đối không có khả năng. Thánh giả kiếm đạo, Nhiếp Thanh Thiên kinh hô thất thanh, chỉ có thánh giả kiếm đạo mới có thể làm được chuyện này. Nhưng rốt cục người này bắt đi Phong Lôi để làm gì, muốn uy hiếp ư, hay để làm vốn sau này trấn áp chúng ta? Chuyện này kỳ quái vô cùng, không có manh mối gì cả. Người này tâm tư cẩn mật, không để lại chút dấu vết nào. Lạc Tâm Vũ gật đầu, chỉ có thể chờ thất đệ, dùng kiếm đạo thời không suy diễn, truy tìm tung tích. Ở Huyền Âm Tông, trong không gian động hư, trong khoảng thời gian này, trong không gian động hư vốn tối đen không có gì cũng đã tràn ngập một làn sương mù màu xám. Trong làn sương mù màu xám này có một chiếc kén khổng lồ màu đen như mực, khí phong mang đen sẫm quấn quanh thân kén, từng đạo khe nứt hỗn độn màu xám không ngừng mở ra xung quanh. Vô số sương mù màu xám này bay qua lại không ngừng trong không gian động hư, ngoài ra còn có lôi đỉnh màu xám vô biên, chớp động không ngừng, toát ra uy thế kiếm hoàng người bên trong không gian động hư. Ngoài vạn dặm, hai người Diệp Vô Tâm vẫn bất động như trước. Thời gian trôi qua đã mấy tháng ròng rã, trong khoảng thời gian này, bọn họ bị đẩy ra ngoài xa vạn dặm, nhưng dù là như vậy, bọn họ vẫn cảm nhận được một cổ kiếm ý phong mang trấn áp lên người khiến cho lông tóc toàn thân dựng đứng. Đây là một cổ kiếm ý phong mang hết sức tinh thuần, chỉ có điều là kiếm ý phong mang này đã vượt qua khỏi phạm vi chịu đựng của họ. Kiếm ý phong mang vượt qua khỏi phạm vi chịu đựng của thánh giả kiếm đạo. Kiếm quang trong mắt hai người Diệp Vô Tâm càng ngày càng mạnh. Nếu lần này không có gì bất ngờ, bọn họ có thể chứng kiến một nhân vật hùng mạnh ngang với kiếm thần xuất thế. Mà một nhân vật như vậy lại là một kiếm giả siêu thoát. Cũng không biết sẽ đạt tới trình độ thế nào. Không biết sức mạnh chân chính có thật sự không còn trở ngại, thoát ly ra khỏi thế giới thiên đạo hay không. Bùng, hư không mở ra. Tên Hàn Kiếm Thánh của Huyền Âm Tông lại bước vào không gian động hư. Hai người Diệp Vô Tâm cũng không thèm đếm xỉa tới lão. Đối với chuyện Hàn Kiếm Thánh tới đây ngấm ngầm quan sát trong mấy tháng qua, hai người cũng không để ý. Chỉ cần lão không ra tay phá hoại việc đột phá của Lục Thanh, tự nhiên hai người cũng sẽ không động thủ cùng lão. Mà Hàn Kiếm Thánh kia cũng có lòng e ngại hai người Diệp Vô Tâm. Hai kiếm thánh kiếm đạo tiếp cận với thánh giả thượng cổ, một mình lão không thể nào chống nổi. Bất quá chuyện làm lão chú ý hơn chính là Lục Thanh đột phá. Từ chiếc kén đen như mực kia, lão cảm nhận được một cổ phong mang hủy diệt. Cổ phong mang này cho dù lão đang ở ngoài vạn dặm, cũng khiến cho lão không rét mà run. Lão không dám nghĩ rằng một tên kiếm giả vừa đạt tới thực lực thánh giả kiếm đạo như Lục Thanh, không hiểu vì sao lại có được thực lực như vậy. Lúc trước còn bị 5 người bọn lão liên thủ trấn áp, hiện giờ lại đột phá nhanh như vậy. Trước khi đột phá, Lục Thanh đã có thực lực tranh cao thấp một phen cùng kiếm thánh thượng cổ, cần 5 người bọn lão mới có thể liên thủ trấn áp. Hiện tại đột phá, chẳng lẽ có thể sánh ngang với kiếm thần sao? Hàn Kiếm Thánh không dám xác định, cũng không dám ra tay. Chỉ đi theo xa xa hai người Diệp Vô Tâm, thỉnh thoảng tiến vào không gian động hư xem xét một chút. Lão chỉ mong sau khi Lục Thanh thức tỉnh, không ra tay với lão là đủ. Khoảng 81 ngày trôi qua, trên kén kia mới hiện ra một chút kiếm quang màu xám bạc. Kiếm quang màu xám bạc này vừa xuất hiện, đã lấy khí thế kinh người bao trùm kén vào trong. Kén màu xám bạc sừng sững giữa hư không, giống như một lá gan khổng lồ không ngừng co bóp. Khí huyết hùng mạnh của nó không giống bình thường, mà dường như đã hóa thành một ngọn thần sơn vạn trượng, lẫn lộn giữa đất trời, phát ra tiếng nổ ầm ầm, sắp sửa xuất thế. Diệp Vô Tâm thoáng động trong lòng, cất tiếng hô to. Chỉ thấy từ trên kén màu xám bạc,